phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, đệ 185 trang. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Báo cho Tây Vũ này thật là chàng hàng thật giá thật trò chơi nhỏ, chủ bá Tây Vũ. Người có 30 phút thời gian tìm được phó tiên sinh thư, nếu như không thể hoàn thành, tắc lập tức bị loại trừ. Sớm đã chết đi phó tiên sinh đối dị trí trai quen cửa quen nẻo. Hắn thân ảnh hư hoàng thượng gác mái, vòng qua hai cái trống rỗng phá kệ sách, rốt cuộc ngừng ở phiến nhắm chặt phía trước cửa sổ, theo ở phía sau Tây Vũ dương mắt đánh giá. Mơ hồ nhìn đến ba cái càng thêm lam lũ cương quỷ ngồi xổm góc, chúng nó toàn bộ bị thô nặng xích sắt khóa trụ, tuy rằng thân thể đã hoàn toàn hư thối, lại như cũ không có biện pháp thoát đi này đáng giận trói buộc. Phó tiên sinh có vẻ nổi giận đùng đùng, từ giá sách trên đỉnh lấy ra cái màu đen roi, lạnh giọng thúc giục nói: Tà thư chính là bị bọn họ trộm, ngươi hảo hảo hỗ trợ thẩm vấn, giúp ta bắt lấy trộm thư tặc. Tây Vũ không tỏ ý kiến, mỉm cười, liền tính ta lấy ra một cái tặc tới, ngươi lại như thế nào biết thiệt hay giả đâu. Phó tiên sinh bụng trung toát ra cười lạnh, ta tự nhiên là biết, ngươi nếu biết, còn dùng ta tới tìm. Tây Vũ nhướng mày, cố ý làm bộ khó hiểu, phó tiên sinh buồn bực mà trả lời. Bởi vì bọn họ không rời đi ta này dị trí các. Chỉ cần đề ra nghi vấn ra tàng thư địa điểm, ta lập tức liền có thể đi nghiệm chứng. Xem này hồ ngôn loạn ngữ nam thi giống như nói có sách mách có chứng. Tây Vũ rũ mắt suy tư một lát, duỗi tay nói, kia đem roi cho ta mượn, không khẩu đi hỏi, chúng nó nhưng không sợ ta. Phó tiên sinh rốt cuộc vừa lòng, cười ha ha nói, hảo, cho ta hung hăng mà đánh. Mắt nhìn roi tới rồi Tây Vũ trong tay, kia ba cái cương quỷ càng là sợ hãi, đau khổ mà xúc thành một đống, phát ra nức nở thanh âm. Tây Vũ hỏi, người vứt thư tên gọi là gì? Phó tiên sinh lập tức trả lời, kêu ta không hỏi ngươi, ta hỏi chúng nó. Tây Vũ bỗng nhiên nâng lên thanh âm, nếu ngươi ủy thác ta tới thẩm vấn, vậy đừng ở bên cạnh lắm miệng. Phó tiên sinh không hề dự triệu mà bị hắn giống lên như vậy hai câu, nháy mắt bất mãn mà bay tới góc tường, thanh âm thấp thấp mà chào phúng, ta đảo muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Tiểu Bạch Kiểm, Tây Vũ mắt lạnh nhìn quá ra hỏa này, lại quan sát khởi này ba cái cương quỷ, một cái phi đầu tán phát còn treo khô héo hoa hồng, một cái khung xương cao tráng, mà một cái khác tắc nhỏ nhỏ gầy gầy, vẫn có thể thấy được hai từ bộ dáng, hay là đúng là một nhà ba người. Hắn quỳ một gối xuống đất, mở miệng dò hỏi nhỏ nhất hiềm nghi quỷ, tiểu bằng hữu, phó tiên sinh vứt đến tột cùng là cái gì thư? Kia tiểu quỷ rất là sợ hãi, thành thành thật thật mà trả lời, ngoặc kép, ta không quen biết tự. Nương nói, kêu Kính Hồ Năm Tắc. Tây Vũ lại hỏi, là khi nào vứt? Tiểu quỷ trả lời, tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Phó tiên sinh sáng sớm còn ở phòng ngủ đọc đâu, buổi chiều nói đi xem hắn biểu muội, đến đêm khuya trở về, liền nói thư không thấy. Ô ô ô, nhưng chúng ta cũng không có lấy a. Lẫn nhau tuy đã không hề là nhân loại bộ dáng, nữ quỷ vẫn là nhịn không được bảo vệ hai tử. Chúng ta đều là nghèo khổ người, tới hắn sách này quán giúp việc thảo cái sinh hoạt, trộm thư là có tác dụng gì? Thỉnh công tử minh giám. Nga, Tây Vũ quay đầu đối phó tiên sinh nói, bọn họ nói không có trộm, ta xem là thật sự không có trộm. Phó tiên sinh bạo nộ, ngươi này tính cái gì thẩm vấn? Không khẩu giảng hai câu lời nói là có thể lừa gạt qua đi. Ngay cả hoàng mao hài đồng xử án đều so ngươi lợi hại. Tây Vũ đứng dậy, chậm gì gì mà hoạt động chính mình ngón tay thon dài. Ta đích xác không đoạn quá án đâu. Còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo, hỏi bọn hắn chứng cứ không ở hiện trường a. Nếu là chứng minh không được, vậy cho nhau cử báo. Thật sự không được, còn nhưng nghiêm hình tra tấn. Phó tiên sinh đắc ý nói, tất cả đều là chút đồ đê tiện, chỉ cần ăn khổ, không có không chiêu. Tây Vũ gật đầu, cuối cùng câu này nhưng thật ra khó được lời nói thật, rồi sau đó hắn lại bay nhanh ngồi xổm tam. quỷ diện trước, cho nên phó tiên sinh đi ra cửa thời điểm, các ngươi đều đang làm gì? Có người nào vật chứng chất có thể chứng minh các ngươi không đi hắn phòng ngủ? Nữ quỷ lạnh run run rẩy. Ta vốn chính là cái sai sử bà nương. Tiên sinh phòng cũng là muốn quét tước. Ta đích xác đi lau quá hôi. Nhưng thật sự không có trộm hắn thư. Nam quỷ cũng buồn khổ mà giải thích. Ta nhưng thật ra vẫn luôn ở dưới lầu tiếp đón khách nhân. Nhưng, ngươi nhìn, nếu ta nói chính là cái này xuẩn nữ tử trộm. Khảo vấn nàng, phó tiên sinh lập tức xen mồm. Hỏi rõ ràng ta thư hướng đi. Tây Vũ, Nga, kỳ thật bất quá là bổn rốt cuộc có cái gì quan trọng. Phó tiên sinh lập tức trầm mặc, trốn đến xa chút mới vừa rồi lẩm bẩm. Cũng không có gì quan trọng, tạp ký mà thôi. Chưa tưởng kia tiểu quỷ lại mở miệng nói. Tiên sinh thổi phồng quá đâu. Trong sách có ác mộng đảo sở hữu bí mật. Hắn nhưng quý trọng được ngay. Phó tiên sinh lập tức nhào qua đi. Ngươi câm mồm. Ta xem ngươi đánh tiểu liền không thành thật. Xem ta không trừ chết ngươi. Trăm triệu không nghĩ tới. Vẫn luôn bình thản Tây Vũ thế nhưng hung hăng một roi đem hắn trừ phi. Sau đó hai bước tiến lên lại là một đốn mãnh trừ. Xuống tay không lưu tình chút nào, phó tiên sinh đã không có thân thể. Hồn hình bị đánh đến tan lại tụ. Không ngừng mà phát ra thê lương kêu to. Ngươi làm gì? Ngươi cái này ác ôn. Ngươi đừng quên chúng ta đánh cuộc. Còn hảo ta có cái bằng hữu đã nói với ta. Ngươi giảng nói. Một chữ đều không thể tin. Nếu không ta hiện tại khẳng định lao lực ra sức suy nghĩ. Bị ngươi chơi đến xoay quanh. Tây Vũ cầm roi tới gần hắn. Nếu ta xem đâu, thư cũng không phải bọn họ lấy, mà là bị ngươi giấu đi. Ta chỉ ra và xác nhận cái nào đều là thua. Hiện tại không còn hắn pháp, cũng chỉ có thể khảo vấn ngươi. Ngươi mới vừa rồi giảng không sai, nhưng phàm là đồ đê tiện, chỉ cần ăn khổ, không có không chiêu. Giọng nói rơi xuống, phó tiên sinh lại ăn hung hăng mà quất đánh. Kinh hoàng thất thố địa tạng nhập trong bóng tối. Trốn đi xuống lầu đi. Tây Vũ hừ cười một tiếng. Xoay người dò hỏi. Gia hỏa này phòng ngủ là nào gian? Hắn ngày thường đều thích đem vàng bạc đồ tế nhuyễn giấu ở nơi nào? Nữ quỷ bị trước mắt này mà kinh đến. Ngốc qua đi mới vươn hư thối tay. Kéo đến xích sắt ảo ảo vang. Chính là nam diện kia gian đại. Tiên sinh là ác mộng đảo nhất bác học. Nhất giàu có người, hắn mãn nhà ở đều là bảo bối. Dưới giường mặt cũng là ngoặc kép, hết chương.